Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, đặc thù phục vụ. Tài xế xe taxi nghe xong, lập tức ngây ra một lúc, nhìn một chút hai người, hỏi, Sơn Nhạc Chi Quốc tới. Hai người gật đầu, tài xế xe taxi bỗng nhiên lộ ra một tia cổ quái ý cười. Liền không nói, một lát sau, Tang Mộc nhịn không được hỏi, người biết Giang Ly à? Tài xế xe taxi tròng mắt quay tròn chuyển, sau đó gật đầu nói, biết, cái kia hàng là cái tiện nhân. Cái này toàn thành người đều biết, các người đều giải Giang Ly. Cách Mộc cũng tò mò, tài xế xe taxi đương nhiên gật đầu nói, đương nhiên biết, cái kia hắn thực lực như thế nào? Cách Mộc hỏi, tài xế xe taxi nói, thực lực, hắn ở đâu ra thực lực? Bất quá tiện thực lực ngược lại là có. Các người nhìn xem bản địa diễn đàn liền biết, cháu trai này, quả thực liền không phải là một món đồ. Buộc lão nhân trên mặt đất nằm, phơi mặt trời, buộc người qua đường đi theo phơi mặt trời. Làm lão sư, lưu làm việc một giải chính là chép sách chép ba lần. Thứ hai ngày còn nói cho học sinh, hôm qua làm việc hết hiệu lực, những học sinh kia thế nhưng là liều mạng, cả nhà thức đêm hoàn thành làm việc a. Hắn há mồm liền nói không còn giá trị rồi. Đây không phải khôi hài chơi thế này. Đoạt tiểu hài kẹo que, rút nữ hài băng vệ sinh, đây đều là hắn làm. Hiện tại, muốn nói tiêu tương một góc ai mạnh nhất, khó mà nói. Nhưng là ai nhất tiện, Giang Ly tuyệt đối xếp số một. Tang Mộc theo bản năng nhìn về phía Cách Mộc, phảng phất đang nói, hắn yếu như vậy, chúng ta có phải hay không thuận đường cũng đem hắn giải quyết. Cách Mộc có chút do dự, nhìn ra được, hắn rất kiêng kỵ đông đô thủ hộ giả nhóm, một màn này lại bị gà tặc tài xế xe taxi nhìn ở trong mắt. Đang khi nói chuyện đến chỗ rồi, bởi vì là đi khách sạn, sở dĩ xe taxi có thể trực tiếp tiến vào tiểu khu đại môn. Bất quá không thể đi tiểu khu những địa phương khác, chỉ có thể thẳng tới khách sạn cửa. Tang Mộc cùng Cách Mộc một mực đang cùng tài xế xe taxi bộ tình báo nói chuyện lửa nóng, cũng không có chú ý tiểu khu cửa cái kia phế phẩm bảng hiệu. Đến khách sạn cửa, hai người cao hứng xuống xe, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu cái kia to lớn tán cây. Tang Mộc ở lại mấy phần ngạc nhiên nói, thật là có như thế lớn đại thụ a. Sư phụ, ngươi nói cái này sẽ là ác ma a. Cách Mộc vô cùng tự tin mà nói, gạt người đi, đoán chừng là giả. Đang khi nói chuyện, hai người vào quán rượu. Cùng lúc đó, một con màu đen quạ đen ngậm một điếu thuốc rơi vào vừa mới hai người xuống xe xe taxi cửa sổ miệng. Vô lại mười phần mà hỏi, ha ha, anh em, nghe ngóng chút chuyện. Đang khi nói chuyện, quả đen rút ra 100 khối tiền đến đưa tới. Tài xế xe taxi đầu tiên là bị cái này nói chuyện quả đen giật nảy mình. Nhìn thấy tiền sau lập tức cười. Ngài hỏi đi, quả đen nói, hai người kia cái gì địa vị? Tài xế xe taxi dây hiểu quả đen ý tứ, lập tức nói, không phải người tốt, Sơn Nhạc Chi Quốc tới. Nói lời nói mặc dù cong cong ngoặt ngoặt, nhưng là mục đích của bọn hắn rất rõ ràng. Bộ lấy Giang Ly tình báo, hơn nữa nhìn như thế, tựa hồ đối với Giang Ly không có ôm tốt ý niệm. Sơn Nhạc Chi Quốc a, đi, đa tạ ha, nói xong. Quả đen lại cho lái xe một tấm 100 nguyên tờ. Lái xe lập tức vui mặt mày hớn hở mà nói, quả đen ca, ngài khách khí, về sau lại kéo người tới, tuyệt đối giúp ngài nghe tỉ mỉ, có vấn đề người đều cho ngài bắt tới. Vậy xin đa tạ rồi. Quả đen tiện tay lần nữa đưa qua một tấm 100 nguyên tờ, nói, để các huynh đệ đều hỗ trợ lưu ý điểm, có thể cung cấp tin tức tốt, hết thảy có tiền cầm. Được rồi, này yên tâm đi. Lái xe vui vẻ thu tiền, lái xe đi. Quả đại lườm liếc mắt đi vào đại đường, vụng trộm nghị luận Cách Mộc cùng Tang Mộc. Trong mắt hàn quang lóe lên nói, thật đúng là không có sợ chết a. Nói xong, quả đại bay vào đại đường, rơi vào sân khấu bên trên trạc cây, đem tin tức nói với Trần Nhã. Trần Nhã khẽ gật đầu, biểu thị minh bạch. Giờ này khắc này, Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh là hợp thể trạng thái, cũng chính là âm dương dạ ma trạng thái. Quả nhiên là khuôn mặt nhỏ thanh lệ thoát tục, vóc người nóng bỏng vô cùng, câu người vô cùng. Trong đầu, Trần Nhã nói, loại này không có hảo ý người, muốn hay không trực tiếp đuổi đi à? Đỗ Hiểu Linh nói, khác, chúng ta khách sạn khai trương lâu như vậy, một đơn sinh ý cũng không có chứ, thật vất vả tới con cừu nhỏ, không phá điểm lông, cũng quá đáng tiếc a. Trần Nhã nói, cạo lông. Đỗ Hiểu Linh nói, đúng a, dù sao không phải người tốt, làm sao đen làm sao tới chứ sao. Trần Nhã nhãn tình sáng lên, cười nói, có đạo lý. Thế là Trần Nhã thừa dịp hai người không có chú ý thời điểm, lặng lẽ đem bên trên giá phòng bài mở ra, sở hữu giá cả tăng gấp 10 lần. Tang Mộc cùng Cách Mộc nhìn xem trong tửu điếm bò đầy dây leo, cùng treo ở lều trên đỉnh hai con đại xà, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cách Mộc cười nói, quán rượu này ông chủ ý nghĩ ngược lại là rất tốt, đáng tiếc hắn căn bản chưa từng gặp ác ma, cho rằng đem động vật phóng đại liền là ác ma rồi, thực sự là buồn cười. Tang Mộc gật đầu nói, lão sư nói đúng, bất quá bọn hắn trang trí cũng coi là dụng tâm. Cách Mộc mang ngươi gật đầu. Đúng lúc này, một cái thanh âm ôn nhu vang lên, hai vị tiên sinh làm vào ở a? Cách Mộc cùng Tang Mộc nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên dung nhan tuyệt mỹ, dáng người bạo tạc nữ tử, thân mặc một thân trang phục nghề nghiệp, mang theo vô tận dụ hoặc giống như tiếu dung nhìn xem bọn hắn đâu. Trong nháy mắt đó, sư đồ hai đồng thời nuốt ngụm nước miếng, phát khởi ngốc, a nhã, chúng ta hợp thể về sau, quả nhiên là mị lực vô tận a, ha ha ha. Ngươi nhìn hai gia hỏa này bị mê. Chậc chậc, Đỗ Hiểu Linh linh hồn cười ha ha. Phương Nhã thì nói, ngươi a, liền biết hồ nháo, chúng ta tách ra không phải cũng rất tốt a? Tốt cái gì nha, tửu điếm chúng ta khai trương lâu như vậy, còn một đơn sinh ý đều chưa làm qua đâu. Thật vất vả người đến, cái này một đơn nhất định phải lấy xuống, nếu không ta đều không mặt mũi thấy Giang Ly tiểu tử thối kia. Vậy cũng không cần như vậy đi, ngươi nói thẳng sắc dụ chẳng phải xong rồi sao? Nói thật, chúng ta hợp thể sau bộ dáng, ông trời ơi, a ha ha ha, không phải ta tự luyến, thật quá hoàn mỹ, quả thực chính là trời sinh câu người tiểu yêu tinh. Về sau, chỉ nếu là được, bất kể hắn là cái gì sinh vật, tới liền phải cho lão nương ở lại. Huống hồ, ngươi cũng không muốn chúng ta lấy không tiền lương để Giang Ly nuôi a. Nghe được cái này lời nói, Trần Nhã trầm mặc, xem như công nhận Đỗ Hiểu Linh ý nghĩ, chỉ là luôn cảm thấy một chiêu này nàng dùng thật không được tự nhiên. Lúc này, Cách Mộc đã lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, mỹ lệ nữ sĩ, xin hỏi ngài là lão bản của nơi này a? Trần Nhã lắc đầu nói, ta là nơi này nhân viên phục vụ, không phải ông chủ. Tiên sinh, ngươi muốn vào ở a? Vào ở, nhất định phải vào ở. Cách Mộc lập tức đáp, sau đó bổ sung một câu, muốn nhất căn phòng tốt. Trần Nhã khẽ gật đầu nói, được rồi, bất quá giá cả không là vấn đề, chỉ cần phục vụ theo kịp, khác đều không là vấn đề. Cách Mộc hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh dạng dung hợp, cũng chính là âm dương ác ma vẻ ngoài. Trần Nhã nhìn đối phương ánh mắt kia, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét thêm buồn nôn. Ngược lại là Đỗ Hiểu Linh lộ ra có chút hưng phấn. Hoa ha ha mà cười cười. A Nhã, ngươi xem một chút hắn. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Ha ha ha, Trần Nhã Y nguyên duy trì nghề nghiệp mỉm cười nói. Được rồi, cấp cao nhất gia đình phòng. 500.000 một đêm. Tiên sinh, ngài là quét thẻ vẫn là di động thanh toán? Cách Mộc trước một khắc còn hai mắt tỏa ánh sáng đâu. Sau một khắc liền ngây ngẩn cả người. Tàng Mộc hoảng sợ nói. Cái gì? Liền các ngươi loại rượu này cửa hàng còn 500.000 một đêm? Ngươi đùa ta đây à? Trần Nhã nhướng mày nói. Tiên sinh, vừa trên có bảng hiệu. Phía trên công khai ghi giá. Ngài nếu là cảm thấy không chịu đựng nổi cái giá tiền này, có thể ở tiện nghi, 1 vạn khối một đêm tiêu ở giữa cũng có. Nghe được cái này lời nói, Tang Mộc không làm, tiền nào đồ nấy, các ngươi cái này rõ ràng chính là giá cả hư cao a. Cách Mộc trừng Tang Mộc một cái nói, nhân gia nói rất đúng, công khai ghi giá, ngươi thích ở hay không? Lấy ở đâu như vậy nhiều lời thừa. Nói xong, Cách Mộc đưa ra thẻ ngân hàng nói. Quét thẻ đi, Trần Nhã không nói hai lời trước tiên đem tiền soát ra. Sau đó đưa tới một tấm thẻ phòng nói. Chúc ngài vào ở vui sướng. Cách Mộc ký đơn thời điểm. Nhìn xem phía trên số lượng. Cũng là nhịn không được một trận thịt đau. Bất quá vẫn gật đầu nói. Được rồi, tạ ơn. Sau đó Cách Mộc cũng không đi, mà là lại gần, cố gắng duy trì một loại thân sĩ giống nhau tiếu dung. Nói, mỹ nữ, xưng hô như thế nào? Đừng hiểu lầm, chủ yếu là ta có việc, ta không thể tổng gọi ngươi sân khấu à. Đây cũng quá không có lễ phép. Trần Nhã khẽ mỉm cười nói, ta cảm thấy gọi ta sân khấu rất tốt. Tiên sinh, đi thong thả. Cách Mộc y nguyên không đi, ỉ lại cái này tiếp tục nói, tiểu thư, không nói cho danh tự cũng đi, các ngươi cái này, có hay không cái khác phục vụ à? Ta là nói, loại kia phục vụ, ngươi hiểu được. Trần Nhã híp mắt, một sợi mịt mờ hàn mang hiện lên, bất quá vẫn là cố gắng duy trì nghề nghiệp mỉm cười. Từng chữ nói ra mà nói, ngươi muốn cái gì phục vụ? Cách Mộc con ngươi đảo một vòng, cũng đang suy nghĩ phải hình dung như thế nào vấn đề. Dù sao, ngay trước một cái mỹ nữ trước mặt, nói quá thẳng thắn rõ ràng, lộ ra 10 phần đường đột. Thế là Cách Mộc cười nói, đặc thù phục vụ, Trần Nhã vừa muốn nói gì? Đỗ Hiểu Linh hưng phấn kêu lên, A Nhã, cái này để cho ta tới. Ngươi không được, ngươi quá thẳng. Sau đó Trần Nhã nghề nghiệp tính trên mặt, nháy mắt nổ tung nụ cười sán lạn, bởi vì cái gọi là không sợ mỹ nữ lạnh, liền sợ nữ nhân cười. Cười một tiếng bách hoa mở, cười một tiếng khuynh nhân thành, cái kia cười một tiếng, cười Cách Mộc cùng Tang Mộc con mắt đều phát sáng lên. Đỗ Hiểu Linh nói, muốn đặc thù phục vụ à? Cách Mộc liên tục gật đầu. Đỗ Hiểu Linh cười hắc hắc, lại gần hạ giọng nói, có, bất quá giá cả. Cách Mộc nói, ta chỉ cần ngài loại này chất lượng, giá cả dễ nói. Đỗ Hiểu Linh cười nói, 500.000, Cách Mộc nói, thành giao. Sau đó Cách Mộc lập tức quét ra, Đỗ Hiểu Linh cũng không dây dưa dài dòng, thu tiền về sau, cười nói, lên lầu chờ xem. Lập tức tới ngay, Cách Mộc cười, cười vô cùng sán lạn, vẫy tay một cái mang theo Tang Mộc đi lên lầu. Kết quả hai người tại lầu một chuyển nửa ngày về sau. Lại trở về rồi, khổ hề hề mà hỏi, xin hỏi, thang máy ở đâu? Đỗ Hiểu Linh tùy tiện cười nói, thang máy, người suy nghĩ nhiều, chúng ta cái này hết thảy mới 7 tầng, ở đâu ra thang máy? Leo thang lầu đi, liền cái kia môn đi vào chính là. Nghe được cái này lời nói, Tang Mộc lập tức gấp, 500.000 một đêm các ngươi liền thang máy đều không có. Đỗ Hiểu Linh mặt mày hớn hở mà nói. Đúng vậy a, thang máy đều không có. Kinh hỉ không, ý không ngoài ý muốn. Chúng ta nơi này giảng cứu chính là khỏe mạnh chờ cho vận động. Đi thang máy, loại kia với mãn tính tự sát. Chúng ta cũng là vì các ngươi tốt. Đương nhiên, các ngươi có thể không ngừng. Không trả tiền đã thu. Khái không trả lại tiền. Tăng Mộc lập tức phát hỏa. Các ngươi tại sao có thể dạng này? Đỗ Hiểu Linh cười vô cùng sán lạn mà nói. Đặc thù phục vụ còn cần hay không? Cách Mộc nói. Muốn. Tăng Mộc, đừng nhiều lời. Lên lầu. Hai người đi về sau. Trần Nhã nói. Hiểu Linh, cái này đặc thù phục vụ chúng ta đi đâu cho bọn hắn tìm đi à? Đúng lúc này, cửa một đạo hắc ảnh đi qua, lại là Hắc Liên chắp tay sau lưng đi tản bộ đâu. Đỗ Hiểu Linh cười hắc hắc nói, còn dùng ra ngoài tìm a? Tăng Mộc một bụng oán khí đi theo Cách Mộc bò thang lầu. Hỏi, sư phụ, người đây cũng nhẫn, ta đều nghĩ lật bàn. Cách Mộc hừ hừ nói, hết thảy chờ phục vụ xong lại nói. Tăng Mộc ánh mắt sáng lên nói. Sư phụ, cố lên. Cách Mộc nói. Nhất định. Hai người lên lầu. Vào phòng không bao lâu. Cửa bị gõ. Cách Mộc nhãn tình sáng lên. Nói. Tăng Mộc, ngươi đi mở cửa. Sau đó ra ngoài. Trong vòng một canh giờ không nên quay lại. Tăng Mộc ngầm hiểu mà nói. Được rồi, sư phụ. Thế nhưng là, cái kia, Cách Mộc nói, yên tâm, phục vụ chu đáo, sư phụ cho ngươi cũng điểm một cái. Tăng Mộc lập tức vui vẻ đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tăng Mộc trợn tròn mắt, chỉ thấy lớn đứng ở cửa một lão đầu. Một mặt nếp nhăn, trong tay mang theo cái thùng nước, trên bờ vai treo cọng lông khăn, vẻ mặt tươi cười nghe đạo. Ông chủ, các người ai muốn đặc thù phục vụ a? Tăng Mộc lúc ấy đều trợn tròn mắt, theo bản năng chỉ trong phòng. Lão đầu lập tức vào nhà, đối với Cách Mộc mỉm cười gật đầu nói. Tiên sinh, người điểm đặc biệt dễ chịu vụ a? Tốt ánh mắt, hảo nhãn lực. Ha ha, nói thật ra, ta mặc dù là lần đầu tiên sửa bàn chân, nhưng là cảm thấy ta là thiên tài. Các ngươi không tin, có thể ra đường hỏi thăm một chút. Trên con đường này hàng xóm cũ ai không biết ta đặc biệt thúc tính cách. Vài chục năm nay, không có cái gì là ta không làm được. Trọng điểm là, ta đặc biệt thúc thái độ phục vụ tốt nhất rồi. Đến, ngài nằm xong, còn lại, giao cho ta là được rồi. Nghe được cái này lời nói, Cách Mộc cùng Tăng Mộc mặt đều đen thấu. Cách Mộc cắn răng nghiến lợi nói, người đây là đặc biệt dễ chịu vụ. Lão đầu gật đầu nói, đúng ạ. Cách Mộc xoa xoa mi tâm, phảng phất là tại xác nhận, từng chữ nói ra mà hỏi, người làm sao cái đặc biệt thư pháp? Lão đầu cười nói, ta tính đặc biệt, tuổi tác cao, tất cả mọi người gọi ta đặc biệt thúc. Có vấn đề à? Cách Mộc nghe đến nơi này, triệt để nổ. Một chục giường đứng lên, cả giận nói, có vấn đề, còn hỏi ta có vấn đề à? Ta đều muốn lộng chết ngươi. Đi, Tăng Mộc, cùng ta tìm sân khấu tính sổ sách đi. Nói xong, Cách Mộc xông đi xuống lầu. Đến lầu một, nhìn thấy Đỗ Hiểu Linh ngồi ở ngoài cửa bên cạnh một cái bàn bên trên chơi điện thoại đâu. Bả vai nàng bên trên còn rơi một con quả. Lập tức giận không chỗ phát tiết, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới ngoài cửa, chỉ vào Đỗ Hiểu Linh gầm thét lên. Lão đầu kia chính là ngươi nói đặc thù phục vụ. Đỗ Hiểu Linh phản hỏi, có vấn đề à? Ngươi không phải muốn đặc biệt thúc cho ngươi phục vụ à? Cách Mộc cả giận nói, ta muốn là như ngươi loại này chất lượng. Đỗ Hiểu Linh ha ha cười nói. Hai chúng ta kỹ thuật là giống nhau chất lượng a, chính là đều là tân thủ, ngày đầu tiên phục vụ, còn có vấn đề a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,